Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2301, tái tạo linh hồn. Hồn hòa, mà tại phong ấn đồng thời, Vương Dung không chút do dự phát động vận mệnh thạch năng lực. Một đoàn chạm năng lượng màu xanh lam lập tức bao trùm tiểu yểm tàn hồn. Hồn hòa, đây là Vương Dung trước mắt biết. Duy nhất có thể bảo tồn tiểu yểm tàn hồn lực lượng. Ông, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Dung mang theo thứ nhất thần thai, tiểu yểm tàn hồn, cùng quang miệng thần khí bên trong sở hữu vương gia người. Hóa là một đạo thiểm điện, xuyên thấu qua thiên lộ ra ngoài cái kia tia sơ hở. Cùng thái tố trong kết giới cái kia tia khe hở, phi độn mà ra, sinh tử ở đây dơ lên. Vương Dung nháy mắt bảo phát ra sở hữu tiềm lực, oanh, như là sóng biển nổ tung. Vương Dung biến thành màu trắng bạc sao chổi quang mang, tại hư không nhảy một cái, lập tức phá vỡ thời không, biến mất tại vô tận thời không chỗ sâu. Chỗ nào đi, làm thước kinh vĩ, mà phía sau, thấy cảnh này, thái tố thần sắc lạnh lẽo, cây kia cổ xưa thần xích. Tại một cỗ cường đại lực lượng chi phối dưới, lập tức từ hư không bên trong nhảy lên, thần xích bên trong càng là bắn ra một cỗ hàng ngàn hàng vạn năng lượng chùm sáng. Những năng lượng này răng khắp nơi, ẩn ẩn hóa vì thiên địa kinh vĩ, thiên địa như cát mịn, thời không như đại dương mênh mông, một khi trốn vào thời không chỗ sâu, lập tức tựa như mò kim đáy biển, căn bản tìm không được. Bất quá làm vì thiên địa ở giữa thời gian tồn tại dài nhất người một trong. Thái tố lại có một ít thủ đoạn đặc thù. Y nguyên có thể từ mênh mông thời không bên trong tìm dấu vết để lại. Truy tung đến Vương Dung. Không cần, để hắn đi thôi. Nhưng mà vừa lúc này, một cái quen thuộc thanh âm vô cùng uy nghiêm. Đột nhiên trực tiếp tại thái tố trong đầu vang lên. Nghe được thanh âm này. Thái tố toàn thân run lên, nguyên bản tế lên thần xích cũng định tại không trung, không có tiếp tục phát động. Đại nhân, cứ như vậy thả hắn đi, chẳng lẽ không phải phí công nhọc sức, mà lại lần này có giáo huấn. Hắn sợ rằng sẽ chú ý cẩn thận rất nhiều, lại muốn tóm lấy hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Thái tố quay người lại, đối với thời không chỗ càng sâu một nơi nào đó nói. Vương Dung uy hiếp thực sự quá lớn, liên tục giết Thái Càn, Thái Thủy không nói, lần này hắn cùng thiên tự mình xuất thủ, bày ra thiên la địa võng, lại còn là bị hắn tìm tới cơ hội, thành công chạy trốn, về sau muốn bắt hắn chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà lại Vương Dung cũng không phải là kẻ yếu, nếu như hắn giống như lần này tận lực thu liễm khí tức. Xen lẫn trong kinh sư mấy triệu người bên trong, cho dù lấy hắn cùng thiên năng lực cũng rất khó tìm kiếm đạt được. Càng quan trọng hơn là, Vương Dung đã phá hủy bọn hắn tịnh hóa kế hoạch ở bên trong rất nhiều kế hoạch. Nếu như vẫn như cũ bỏ mặc hắn bên ngoài tự do hành động, ngày sau còn không biết đối với thiên thần tổ chức tạo thành bao lớn uy hiếp. Không cần để ý, hắn sẽ không đi. Cũng đi không được, không được bao lâu, hắn liền sẽ chính mình trở về. Thiên thanh âm hoàn toàn như trước đây đạm mạc, đồng thời lộ ra một cỗ vô thượng uy nghiêm. Tựa hồ tất cả mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay hắn. Mà phía dưới, thái tố giật mình, tựa hồ minh bạch cái gì? Vâng, đại nhân, thái tố rất nhanh mở miệng nói. Thanh âm cung kính vô cùng. Đối với thiên quyết định, hắn chưa từng hoài nghi, đã thiên nói như vậy Vương Dung tất nhiên sẽ lần nữa trở về. Ông, quang mang lóe lên, thiên khí tức cùng thái tố khí tức nháy mắt biến mất trong hư không. Mà trên mặt đất, cảnh hoang tàn khắp nơi, nguyên bản vương gia phủ đệ vị trí thì là một mảnh trống không. Thật giống như nơi này nguyên bản là như thế. Chưa từng xuất hiện thứ gì đồng dạng, mà không biết qua bao lâu, vương gia phủ đệ chung quanh, nương theo lấy một trận đám người tiếng ồn ào, lần lượt từng thân ảnh từ trong phòng đi ra. Những này nhân vọng lấy vương gia phủ đệ nguyên bản vị trí, từng cái đầy rẫy mờ mịt, tựa hồ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Không, càng chuẩn xác mà nói, đối với tại bọn hắn đến nói, nơi này giống như vốn chính là như thế, căn bản không từng tồn tại qua cái gì vương gia. Trong cõi u minh, tựa hồ một thứ gì đó lại một lần nữa từ kinh sư bách tính trong đầu bị xóa đi. Vô tận thời không chỗ sâu, vương xung nhanh như thiểm điện, không ngừng nhảy vọt thay đổi vị trí, dùng hết năng lực lớn nhất trốn đi kinh sư. Vô tận thời không bản thân liền là một chỗ cực tốt, chỗ ẩn giấu. Dù là đối với động thiên cảnh cường giả đến nói cũng rất khó truy tung. Hô, không biết qua bao lâu, vương xung cảm giác được phía sau cái kia cỗ như bóng với hình truy tung triệt để biến mất. Lúc này mới thở dài một hơi, cuối cùng thoát khỏi bọn hắn. Vương xung lẩm bẩm nói, một trận chiến này vương xung hao phí toàn bộ thể lực, tổn thất một kiện đỉnh cấp pháp khí hoàng kim đoàn kích. Liền tiểu yểm đều tự bạo mới tranh thủ đến cái này một chút hy vọng sống. Liền vương xung trên thân cũng là vết thương chồng chất. Cẩn thận hồi tưởng, một trận chiến này chỉ sợ là vương xung trọng sinh đến nay trải qua hung hiểm nhất một trận chiến. Thiên thực lực xa so với vương xung tính ra cường đại hơn nhiều. Vương xung một mực cho rằng động thiên cảnh cường giả thực lực chênh lệch sẽ không thái quá cách xa. Thiên phân thân cũng không đạt được thần vũ cảnh, nhưng mà từ kết quả cuối cùng đến xem, thiên phân thân mặc dù không đến thần vũ cảnh, nhưng tuyệt đối tương đương với bốn cái động thiên cảnh cường giả. Chênh lệch của song phương quá mức cách xa. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, những ý niệm này từ trong đầu bay lượn mà qua, vương xung rất nhanh liền không rảnh đi suy nghĩ những thứ này. Ông, vương xung bàn tay xòe ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn chạm hào quang màu xanh lam. Tiểu ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Vương xung nhìn trong tay đoàn kia hào quang nhỏ yếu, hung hăng cắn chặt hàm răng. Tiểu yểm là vì trợ giúp vương xung đào thoát mới tự bạo cương khí cùng linh hồn. Không có nó, vương xung tuyệt đối khó mà tùy tiện từ thiên trưởng hạ đào thoát. Mà lại cẩn thận hồi tưởng, vương xung trong lòng còn có rất nhiều mê hoặc. Tỉ như yểm thú tại sao lại xuất hiện ở vương gia phủ đệ sâu trong lòng đất, lại vào lúc đó đột nhiên bộc phát ra. Nhưng là những này hiện tại đã không trọng yếu. Vương xung có thể cảm giác được, tiểu yểm linh hồn vỡ vụn không chịu nổi, như là trong gió ánh nến giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tiểu yểm, chịu đựng, vương xung sinh ra một cỗ ý niệm, cầu thông cái kia cỗ nhạt hào quang màu xanh lam, lập tức bộc phát ra toàn bộ còn sót lại động thiên cảnh cương khí tràn vào trong đó. Kiệt lực duy trì đoàn kia chạm lam sắc quang mang ổn định. Vận mệnh thạch, bảo vệ tiểu yểm linh hồn, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, vô luận giao ra bao nhiêu vận mệnh điểm năng lượng, đều muốn đem nó cho ta cứu trở về. Vương xung nháy mắt câu thông trong đầu vận mệnh thạch, cắn răng, hung hăng nói, người chết như đèn diệt, linh hồn tự bảo trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Sinh tử đã vượt ra khỏi võ đạo phạm trù. Vương xung chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đặt ở vận mệnh trên đá. Cho tới bây giờ, vận mệnh thạch đã hiện ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Vượt xa khỏi võ đạo phạm trù năng lực, tỉ như chính mình trọng sinh, tỉ như điều khiển khí tượng, thậm chí bao gồm hiện tại bảo tồn tiểu yểm linh hồn hồn hỏa kỹ năng. Đều là vận mệnh thạch năng lực. Ông tựa hồ cảm nhận được vương xung trong lòng mãnh liệt ý niệm. Vương xung trong đầu, vận mệnh thạch chủ động bộc phát ra hào quang rừng rực. Sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ lại tiểu yểm tàn hồn. Thu được túc chủ thỉnh cầu, tàn hồn quét hình bên trong, kiểm tra đến mục tiêu linh hồn vỡ nát, tổn hại trình độ 98%, chính ở vào chôn vùi quá trình, dự tính 14.08 giây, mục tiêu linh hồn triệt để biến mất, vận mệnh thạch băng lãnh mà máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Tổn hại trình độ 98%, nghe được cái số này, Vương Sung trong lòng trận trận lạnh buốt. Nói một cách khác, hiện tại Tiểu Yểm đã tiếp cận hình thần câu diệt, không có một khối hoàn chỉnh, mà lại, Tiểu Yểm linh hồn chôn vùi đã tại tiến hành. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Vương Sung không dám nghĩ tiếp nữa. Yểm thú kỳ thật cũng không phải là người lương thiện, tại thời đại thượng cổ, nó liền là ác ma đại danh từ, sở hữu võ giả như Tị Xà Hạt. Thậm chí tại Đại La Tiên Quân dưới mặt đất động phủ, hai người lần thứ nhất tao ngộ thời điểm, song phương cũng là quan hệ thù địch, Vương Sung thậm chí còn kém chút chết tại trong tay của nó. Nhưng là một đường tiếp xúc xuống tới, Vương Sung phát hiện tại người người e ngại, như Tị Xà Hạt bề ngoài dưới, Tiểu Yểm kỳ thật cũng nắm giữ một viên giống như nhân loại linh hồn. Nó một dạng có chính mình sướng vui giận buồn, bị người hiểu nhầm cũng sẽ cảm thấy ủy khuất, nó cũng sẽ cảm giác được cô độc, sợ hãi. Trên bản chất, nó kỳ thật chính là một cái người. Càng quan trọng hơn là, Tiểu Yểm là vì mình mới tự bảo linh hồn. Vận mệnh thạch, cứu Tiểu Yểm, vô luận như thế nào cứu nó, động dùng mệnh vận chấp chính quan lực lượng. Vận dụng sở hữu vận mệnh điểm năng lượng, ta chỉ cần một kết quả, vô luận như thế nào, đừng để nó chết. Vương Sung cắn chặt hàm răng cây, chấp nhất nói. Vương Sung không biết vận mệnh thạch có hay không cải tử hồi sinh năng lực, nhưng giờ này khắc này, Vương Sung vận dụng chính mình sở hữu có thể nghĩ tới phương thức, động dùng mệnh vận chấp chính quan lực lượng, vận mệnh điểm năng lượng. Đây là Vương Sung có thể nghĩ tới mạnh nhất hai loại phương thức. Hư không bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí an tĩnh đáng sợ. Vương Sung sau khi nói xong, vận mệnh thạch liền xa vào đến một mảnh dài răng rặc lặng im. Phảng phất còn đang không ngừng quét hình yểm thú vỡ vụn linh hồn. Thu được thỉnh cầu, mục tiêu linh hồn lần nữa quét hình bên trong. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ, thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một giây đều một ngày bằng một năm. Tại dĩ vãng thời điểm, Vương Sung đối với thời gian cảm giác còn không có như vậy nhạy cảm. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ cũng không tính là cái gì. Nhưng là đối với ở hiện tại đến nói, Tiểu Yểm sinh mạng chỉ còn lại cuối cùng 12 phút. Quét hình kết thúc. Mục tiêu linh hồn vỡ vụn quá mức nghiêm trọng, tái tạo linh hồn cơ bản không có khả năng. Không biết qua bao lâu, vận mệnh thạch thanh âm vang lên lần nữa. Cái kia từ hình tuyên cáo giống như thanh âm như cùng một chiếc búa lớn trùng điệp đụng vào Vương Sung trong đầu, vỡ vụn Vương Sung trong lòng chỗ có hy vọng. Liền vận mệnh thạch đều không thể làm được à? Vương Sung thân thể run rẩy. Trước mắt trận trận u ám, hắn không nghĩ tới, cho dù đem hết toàn lực đem Tiểu Yểm linh hồn đoạt cứu được, mang đến nơi đây, cũng y nguyên cứu không được nó. Tự trọng sinh đến nay, cái này còn là lần đầu tiên có người vì cứu mình mà chết. Giờ khắc này, Vương Sung chỉ cảm thấy ngực miệng chặn lại một khối đá giống như khó chịu. Nhưng mà liền lại Vương Sung cảm thấy mất đi chỗ có hy vọng thời điểm. Đột nhiên ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, tình huống ngoài ý muốn, lần nữa kiểm tra bên trong, mục tiêu mảnh vỡ bên trong kiểm tra đến nhỏ bé hạch tâm bộ phận. Mục tiêu linh hồn vô pháp tái tạo, nhưng có 8% tỷ lệ, lấy một loại khác hình thái còn sống sót, xin hỏi phải chăng vận dụng chấp chính quan lực lượng, cứu vớt mục tiêu, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trong chớp mắt ấy cái kia, Vương Sung cả người đều ngây dại. Hắn vốn là cho rằng đã không có bất kỳ hy vọng. Nhưng không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,